Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 19, Quý Mẫu lần nữa nghe được Quý Ức nói xin lỗi. Ngẩn người, mới mở mắt, nhìn lấy Quý Ức cười nhiệt độ âm thanh mở miệng. Làm sao một mực nói xin lỗi? Quý Mẫu đại khái là muốn điều chỉnh bầu không khí. Dừng một chút, lại mở miệng. Sẽ không phải là làm cái gì làm cho ta tức giận chuyện chứ? Đem ta giấu ở trong tủ lạnh mật ong vậy. Quý Ức biết, mẹ cái này đang nói đùa. Nhưng nàng lại một chút cũng không cười nổi. Ngược lại ánh mắt phồng phồng. Lại có chút xung động muốn khóc. Nàng cũng biết, mình là bởi vì nguyên nhân của Hạ Quý Thần. Mới trở nên như thế thương cảm. Thân là mẹ của Quý Ức. Quý Mẫu rất dễ dàng nhận ra được Quý Ức có cái gì không đúng. Lại cũng không lo nổi nằm sấp ở trên giường nghỉ ngơi. Lập tức xuống giường, hướng về phía Quý Ức đi tới. Tới gần rồi, Quý Mẫu mới phát hiện, ánh mắt của Quý Ức có chút sưng đỏ. Rõ ràng khóc qua, đáy mắt của nàng, nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Tiểu Ức, đây là thế nào? Quý Ức không có lên tiếng. Quý Mẫu cho là Quý Ức là tại bởi vì trên mạng những chuyện kia khổ sở. Lại mở miệng, Tiểu Ức, người khác nói là người khác nói. Chính mình qua là chính mình qua. Bất kể xảy ra chuyện gì, người đều vẫn còn ba mẹ. Quý Ức đáy mắt một đỏ, liền đưa tay ra, ôm Quý Mẫu hông, đem mặt chôn ở trong ngực của nàng. Qua một lát, mới buồn bực âm thanh mở miệng nói. Mẹ, ta không phải là bởi vì trên mạng những chuyện kia khổ sở. Ta chính là cảm thấy đột nhiên thật có lỗi ngươi và ta ba. Mấy năm nay, ta không ít để cho các ngươi cho ta bận tâm. Bất kể là 4 năm trước cái kia một trận tai nạn xe cộ. Vẫn là cái kia dài đến 3 năm hôn mê bất tỉnh. Cũng hoặc là bây giờ tai tiếng truyền thân. Sợ là trên cái thế giới này. Nhìn nàng từng trải hết thảy các thứ này thời điểm. Khó vượt qua nhất liền cân nhắc bọn họ đi. Cái này nói đều là nói cái gì? Làm ba mẹ, vì hài tử bận tâm. Không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Quý Mẫu thấy Quý Ức nói như vậy. Xách theo tâm, lại trở về trong lồng ngực. Quý Ức không lên tiếng. Chẳng qua là thật chặt ôm một cái mẹ hông. Qua đại khái mười mấy giây đồng hồ. Nàng mới giật giật môi. Âm thanh nhẹ nhàng nói. Mẹ, nếu như ta muốn là lúc sau lại cũng không chụp được đùa giỡn. Không kiếm được tiền, người và ta bà nuôi ta sao? Quý Ức rất rõ ràng. Chính mình mới vừa cái đó nếu như, rất có thể sẽ trở thành thực sự. Bây giờ nàng, cũng coi là thân bại danh liệt. Sợ là chuyện này đi qua, nàng rất có thể sẽ bị YC tiết tàng. Đứa nhỏ ngốc, sạch hỏi chút ít ngốc vấn đề. Ta và cha ngươi không nuôi ngươi nuôi ai. Quý Mẫu sờ sờ tóc của Quý Ức. Qua một lúc lâu, lại mở miệng, nhiệt độ ái trong thanh âm. Mang theo nồng nặc nghiêm túc. Tiểu Ức. Nếu là chụp diễn vỗ mất hứng, vậy cũng không nên chụp. Ta và cha ngươi, hy vọng nhất chính là ngươi vui vẻ. Quý Ức khóe mắt, rơi xuống một giọt lệ. Nàng tại trong ngực của mẹ ỉ lại rất lâu, mới buông lỏng mẹ hông. Quý Mẫu lúc này mới lên tiếng nói. Tốt rồi, không muốn nghĩ vớ vẩn rồi. Bọn ngươi mẹ thay quần áo. Thay quần áo xong về nhà làm cho ngươi ăn ngon. Quý Ức trở về mẫu thân một cái an tĩnh nụ cười. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Quý Mẫu rất nhanh liền thay quần áo xong. Quý Ức giúp mẹ xách bao. Ôm lấy mẹ cánh tay. Cùng ra căn phòng. Thẩm mỹ viện cho mẹ sắp xếp căn phòng. Tại phía trong cùng. Dọc theo hành lang đi phía trước lên trên bục thời điểm. Vừa vặn trải qua một gian mở cửa căn phòng. Bên trong có tiếng đối thoại. Thỉnh thoảng truyền ra. Người biết không, 1002 trong phòng một cái trẻ tuổi nữ hài. Chính là Quý Ức, dáng dấp thật xinh đẹp a, so với trong tivi muốn trông tốt rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,